Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 363. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người ôm nhau một lúc, Kiều Chân Chân lại phát hiện tâm trạng của Tống Cẩn đột nhiên tốt lên. Hỏi Tống Cẩn có chuyện gì? Anh chỉ nói, không tiện. Trước đây, mỗi khi Tống Cẩn nói như vậy, tức là liên quan đến những công việc bảo mật của anh. Kiều Chân Chân cho rằng lần này cũng vậy nên cũng không hỏi nhiều nữa. Kiều Chân Chân cảm thấy, cô tìm được một người chồng như Tống Cẩn, cả đời này có lẽ sẽ phải gắn liền với hai chữ bảo mật. Vân Mộng Hạ Vũ, hôm nay Kiều Chân Chân vẫn như thường lệ ở nhà vẽ bản thiết kế thì bất ngờ nhận được điện thoại của Trương Đại Nha gọi từ cửa hàng. Hóa ra cô ấy phát hiện ra một cửa hàng khác đang bán áo khoác mới của cửa hàng họ nhưng lại dán nhãn hiệu khác. Cách đây một tháng, đã có người thấy cửa hàng quần áo của họ làm ăn tốt nên cũng mở một vài cửa hàng quần áo trên cùng một con phố này. Kinh tế thị trường, kẻ thắng người thua, đây cũng là chuyện rất bình thường. Kiều Chân Chân cũng không để ý, chỉ bảo Trương Đại Nha khi nào rảnh thì đến cửa hàng khác xem thử. Biết người biết ta, dù sao cũng không sai. Sau đó, hôm nay Trương Đại Nha đã nhìn thấy áo khoác mới của cửa hàng họ ở cửa hàng khác. Mẫu áo khoác này, cửa hàng của họ cũng vừa mới bày bán hôm nay. Quan trọng hơn là trước đây khi người khác đến lấy hàng ở xưởng may Mặc Hồng Vũ, nhãn hiệu trên quần áo vẫn là quần áo Kiều Thị. Đây cũng là điều mà Kiều Chân Chân và Hồng Vũ đã thỏa thuận trước. Cô đồng ý để người khác đến lấy hàng nhưng không được thay nhãn hiệu. Như vậy cũng coi như là một cách để nâng cao độ nhận diện thương hiệu. Nhưng bây giờ, không chỉ thời gian bày bán của người khác giống với họ mà nhãn hiệu cũng thay đổi. Vậy thì vấn đề chắc chắn là do xưởng may Mặc Hồng Vũ. Còn những hàng nhái, hàng giả thì tốc độ của chúng không thể nhanh như vậy. Bởi vì về cơ bản mỗi tháng Kiều Chân Chân đều có một lô hàng mới. Tất nhiên, cũng có khả năng là bản thiết kế đã bị tiết lộ ngay từ đầu thì đó cũng chỉ có thể là trách nhiệm của xưởng may Mặc Hồng Vũ. Bởi vì những bản thiết kế này đều do Kiều Chân Chân đích thân thiết kế và đích thân giao cho Hồng Vũ. Sự xuất hiện của vấn đề này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quần áo Kiều Thị. Kiều Chân Chân chắc chắn phải đến xưởng may Mặc Hồng Vũ để đòi một lời giải thích. Khi Kiều Chân Chân đến Hồng Vũ, Mã Hữu Minh vẫn đang nhàn nhã uống trà, thoải mái vô cùng. Lần này ông ta đã bán bản thiết kế của Kiều Chân Chân ngay từ lần đầu tiên. Có thể nói là đã kiếm được một khoản kha khá. Ban đầu ông ta định để Hồng Vũ tự sản xuất, nhưng nghĩ đến thỏa thuận bảo mật mà ông GTA đã ký với Kiều Chân Chân. Nếu Hồng Vũ tự sản xuất thì chắc chắn sẽ để lại bằng chứng. Điều này không được, vì vậy Mã Hữu Minh chỉ có thể bán bản thiết kế của Kiều Chân Chân. Mặc dù số tiền bán được này không vào túi Hồng Vũ, cũng không giúp ích gì cho hoạt động kinh doanh của nhà máy, nhưng bản thân ông ta lại kiếm được một khoản tiền lớn nhờ vào điều này. Cách Trương